Điểm dối lừa, chương 48, góc truyện audio.com. Đến khi Michael Tolan giật tờ giấy khỏi tay chị ta, Nora Mangor vẫn còn quỳ nguyên trên mặt băng, vẫn còn run rẩy sau khi nhìn thấy xác tiến sĩ Minh trong hồ nước. Tolan cố trấn tĩnh và nắm bắt tình hình. Tolan thấy cái hố nước trong ảnh chạy từ mặt băng xuống độ sâu 200 phút. Rồi đến xác ông Minh. Ông đưa mắt nhìn xuống sâu hơn nữa, và thấy có cái gì đó rất bất thường. Thẳng cái hố xuống có một cột màu đen chạy suốt xuống đến tận mặt biển. Cột đá nước biển thẳng đứng đó rất to, to đúng bằng kích cỡ của tảng thiên thạch. Lạy Chúa, Rachel nhìn qua vai ông và thốt lên, cảm tưởng như cái hố nước chạy thẳng một mạch xuống tận mặt biển. Tolan đứng lặng người, trí não ông vẫn phản kháng lại cách lý giải duy nhất hợp lý. Trông Corky cũng không kém phần kinh ngạc. Nora thét lên, có người đã khoan thủng phiến băng từ dưới lên. Mắt chị ta long lên sòng sọc, có kẻ đã cố tình đặt tảng đá vào đó. Với tính cách cầu toàn, Tolan không muốn tin những gì Nora vừa nói. Nhưng là nhà khoa học, ông thừa hiểu rằng những lời đó có thể rất chính xác. Phiến băng Milner nổi bồng bềnh trên mặt nước, và có rất nhiều cách để tiếp cận bằng tàu ngầm. Vì trong môi trường nước, trọng lượng của mọi vật đều giảm đi đáng kể. Chỉ cần một chiếc tàu ngầm không lớn hơn chiếc tàu nghiên cứu dành cho một người của ông cũng có thể di chuyển tảng đá. Con tàu có thể xuất phát từ đại dương, tiếp cận phiến băng từ bên dưới, rồi từ đó khoan ngược lên trên. Sau đó, con tàu có thể dùng cánh tay trọng lực hoặc khinh khí cầu đưa tảng đá lên vị trí đó. Khi tảng đá đã được đặt vào vị trí, nước biển sẽ tràn vào lớp kín lỗ hổng rồi bắt đầu đông cứng lại. Khi lỗ khoan đã đông cứng và có thể giữ được tảng đá ở nguyên vị trí, người ta sẽ rút cánh tay trọng lực ra, để mặc cho mẹ thiên nhiên hàn gắn nốt lỗ hổng còn lại và che lấp hết mọi dấu vết của sự lừa dối. Nhưng tại sao, Rachel hỏi, rằng tờ giấy từ tay Tolan để xem cho kỹ, tại sao người ta lại phải làm như thế? Máy GPS có trục trặc gì không? Đó là chuyện dĩ nhiên, tôi đảm bảo, và bức ảnh này giải thích rất thỏa đáng cho sự có mặt của sinh vật phù du và nước biển trong hồ nước. Tolan buộc phải thừa nhận, buồn thay, logic của Nora hoàn toàn thuyết phục, loài khủng trùng hình roi phát sáng đã theo bản năng bơi ngược lên trên lỗ khoan, bị mắc kẹt ngay bên dưới tảng đá, rồi bị đông cứng lại. Sau đó, khi Nora nung nóng tảng đá, lớp băng ngay bên dưới mặt đá cũng tan theo, giải phóng những loài sinh vật phù du đó. Lần này, chúng lại theo bản năng tiếp tục bơi lên trên, đến tận mặt nước bên trong bán sinh quyển, và chết vì thiếu nước mặn. Thật là điên rồ, Corky kêu lên, NASA có trong tay một tảng thiên thạch có hóa thạch động vật. Còn tìm đâu ra tảng đá đó thì có gì quan trọng? Sao họ lại phải dở dói ra chôn nó vào giữa phiến băng để làm gì cơ chứ? Ai mà biết được, Nora đốt chát, nhưng thiết bị GPS không lừa dối đâu. Chúng ta đã bị lừa. Tảng thiên thạch đó không hề liên quan gì đến Zangersonfo. Nó mới được ém vào đó gần đây thôi. Để lâu thì sinh vật phù du sẽ chết. Chị ta đã xếp xong thiết bị GPS lên xe trượt và cài khóa. Phải quay lại và nói cho mọi người biết, Tổng thống sắp cung cấp cho công chúng những dữ liệu láo toét. NASA lừa dối Tổng thống. Đợi đã, Rachel hét to, chấm, ít ra thì cũng phải chạy thử một lần nữa cho chắc đã. Thế này chưa kết luận ngay được, ai sẽ tin chúng ta đây? Ai cũng phải tin, Nora vừa nói vừa sửa soạn. Khi về đến bán sinh quyển, tôi sẽ khoan thăm dò một mũi nữa đúng tại mặt đáy của hố nước. Nếu lấy lên được đá nước biển, tôi đảm bảo là mọi người đều phải tin. Nora nhả phanh trên bánh xe trượt, kéo xe về hướng bán sinh quyển, ngược lên dốc, giận mạnh đinh giày xuống mặt băng và kéo xe nhẹ nhàng kỳ lạ. Chị ta quả là người rất sốt sắng với công việc. Đi thôi, Nora thét lớn, kéo cả đội về phía trước. Đi theo hướng có những cây đèn phát sáng. Tôi không biết NASA định làm gì ở đây, nhưng tôi nhất định không để cho người ta lừa cổ. Nora Mangor đột nhiên ngửa gập về phía sau như thế bị cái gì đập rất mạnh vào trán. Chị ta thét lên đau đớn, loạng choạng, rồi ngã ngửa xuống băng. Hầu như tức thì, Corky cũng thét lên và loạng choạng như thể bị ai túm chặt lấy vai rồi đẩy mạnh về phía sau. Nhà cổ sinh vật học ngã vật xuống băng, quằn quại đau đớn. Ngay lập tức, Preacher quên bức ảnh, tiến sĩ Minh, tảng thiên thạch và đường ngầm kỳ quặc bên dưới phiến băng. Cô cảm thấy một viên đạn vừa bay sượt qua tai, suýt nữa thì trúng vào thái dương. Theo bản năng, Preacher quỳ mọp xuống, Tolan cũng làm theo. Chuyện gì thế nhỉ? Tolan thét lên, Preacher nghĩ đây hẳn phải là một cơn bão tuyết. Những cục băng bay vèo vèo từ trên đỉnh sông băng xuống. Trông kiểu Corky và Nora bị hạ gục, Preacher biết rằng những cục băng này phải bay với tốc độ hàng trăm dặm một giờ. Kỳ lạ hơn nữa, một trận mưa rào rào những cục băng to bằng quả bóng lúc này chỉ tập trung vào Preacher và Tolan. Rơi chi chít quanh họ, làm cho mặt băng bị cày lên và bắn tung tóe. Preacher cuộn người nằm sấp xuống, thúc đinh ở mũi giày cắm chặt xuống băng. Nhoài người tới lá chắn duy nhất trong tầm tay. Chiếc xe trượt, một tích tắc sau, Tolan cũng bò đến núp bên cạnh cô, cùng nhìn Nora và Corky nằm phơi mình trên băng. Dùng dây kéo họ vào đây. Miệng hét, tay ông túm sợi dây và bắt đầu kéo nhưng sợi dây đã bị quấn chặt quanh chiếc xe kéo. Preacher nhét bức ảnh vào túi bộ quần áo bảo hộ Mark IX và trườn về phía chiếc xe kéo. Cố gỡ sợi dây bị mắc vào gần xe Tolan theo sát đằng sau cô. Trận mưa đá đột nhiên tập trung vào chiếc xe kéo. Như thế mẹ thiên nhiên đã bỏ qua Corky và Nora. Chỉ nhắm thẳng vào Rachel và Tolan. Một viên đá đâm mạnh vào tấm vải trên nóc xe kéo. Bị mắc vào đó rơi nảy lên. Và rơi đúng vào lòng Rachel. Nhìn viên đá, Rachel sợ cứng người. Chỉ trong chớp mắt, nỗi kinh ngạc đã nhường chỗ cho sự hãi hùng. Những hòn đá này là nhân tạo. Cục băng nằm trên lòng Rachel là một hình cầu tròn trịa to bằng quả dâu tây. Bề mặt mịn và bóng. Chỉ có một đường viền chạy xung quanh chu vi của nó. Giống như quả đạn đúc bằng chỉ kiểu cổ dùng cho súng hỏa mai. Những cục băng tròn xoay này, không nghi ngờ gì nữa, là do con người làm ra. Đạn băng là người am hiểu quân sự. Preacher đã nghe nhiều về loại đạn mới được thử nghiệm. Vũ khí ngẫu tác, IM, những khẩu súng trường có thể nén tuyết thành đạn. Súng trường xa mà có thể nung chảy cắt thành những viên đạn thủy tinh. Súng bắn nước có thể phụt tia nước bắn ra với vận tốc có thể làm gãy xương đối phương. Vũ khí ngẫu tác có những ưu điểm rất đáng kể so với vũ khí thông thường. Bởi vì đạn được chế tạo ngay tại chỗ. Cho phép binh lính tác chiến trong mọi địa hình mà không cần phải mang theo đạn. Những quả đạn băng đang bắn thẳng vào người họ lúc này. Preacher biết, được tạo ra có chủ đích bằng tuyết được tiếp vào báng súng. Như chuyện thông thường trong giới tình báo, càng biết nhiều thì người ta càng dễ nhận thấy tình hình đáng sợ trước mắt. Đây không phải trường hợp ngoại lệ. Lúc ấy, Preacher đã thầm ước giá cô không hề biết gì. Nhưng những hiểu biết về vũ khí ngẫu tác ngay lập tức dẫn cô đến một kết luận đáng sợ. Họ đang bị một đội lính tinh nhuệ nào đó tấn công. Bởi họ là lực lượng duy nhất ở Hoa Kỳ được sử dụng loại vũ khí ngẫu tác thử nghiệm này trên thực địa. Sự có mặt của một đơn vị vũ trang tinh nhuệ lại dẫn Rachel đến suy luận thứ hai. Còn hãi hùng hơn thế nữa, khả năng sống sót khi bị tấn công gần như không tồn tại. Dòng suy nghĩ loạn xạ của Rachel bị cắt ngang khi một viên đạn băng bay trúng vào lỗ hổng trên xe trượt. Sượt qua một loạt dụng cụ trên nóc xe, văng vào bụng Rachel, bất chấp lớp đệm dày của bộ quần áo bảo hộ, Rachel tưởng như mình vừa bị võ sĩ hạng nặng thụi vào bụng. Đau nổ đom đóm mắt, cô ngã ra sau, phải túm chặt đuôi xe để giữ thăng bằng. Michael Tolan vội bỏ sợi dây buộc vào người Nora mà ông đang kéo để đỡ Rachel. Nhưng không kịp, Rachel ngã ngửa, kéo theo cả một đống dụng cụ. Cả cô lẫn Tolan nằm lẫn vào giữa đống thiết bị điện tử ngổn ngang. Đấy là, đạn đấy, cô hổn hển, nói không ra hơi, chạy đi, bổ sung thêm, cách chương.